Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107. Người biết ta là ai chăng? Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện Đình chỉ tu luyện. Đi qua hai ngày này tu luyện, Mạc Thanh Vân tu vi đã đạt đến chân khí cảnh tứ trọng đỉnh phong, cự ly chân khí cảnh ngũ trọng chỉ có cách xa một bước. Giờ phút này, Xích Luyện tại thôn Phệ La Vũ mấy người tinh huyết về sau, hắn tu vi cũng vững chắc tại nguyên đan cảnh nhất trọng. Được đến nói, bây giờ Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hai người đều có tăng lên không nhỏ. Mang bọn ta tiến về Xuân Dương Thành đi. Mạc Thanh Vân sửa sang lại thoáng cái quần áo, đối cái này ảnh nói. Vâng, thiếu gia. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ảnh cung kính gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Đối với rừng rậm này địa hình, ảnh hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Mạc Thanh Vân ba người rất nhẹ nhàng liền tới đến sâm lâm bên ngoài. Thiếu gia, lại hướng đông tiến lên 5 dặm, chúng ta liền đến Xuân Dương Thành. Ra sâm lâm về sau, ảnh đưa tay chỉ vào đông phương nói. Ân. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút hỏi, cùng ta nói một câu Xuân Dương Thành thế lực tình huống. Vâng, thiếu gia. Ảnh lên tiếng, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Xuân Dương Thành bên trong hết thảy tam đại thế lực, phân biệt là gia cùng phủ thành chủ Văn gia, cùng ta chỗ Tinh Hà Tông. Tam đại thế lực bên trong dùng phủ thành chủ tối cường, Tinh Hà Tông thứ tử, Gia Mạt Chi. Tam đại thế lực thực lực như thế nào? Mạc Thanh Vân lại tiếp tục vấn đạo. Hắn tương đối quan tâm vấn đề này. Hắn muốn đi vào phần Thiên Tông di tích, nhất định sẽ kinh động tam đại gia tộc, khó tránh khỏi muốn cùng bọn hắn có giao tế. Dấu bé đem bọn hắn thực lực tình huống làm cho tinh tường một chút, đây đối với hắn tiếp xuống hành động sẽ có không nhỏ lợi chỗ. Tam đại thế lực bên trong đều có nguyên đan cảnh thất trọng cao thủ tọa chấn. Bất quá, dưới tình huống bình thường, nguyên đan trung giai trở lên cường giả sẽ rất ít hỏi đến chuyện của ngoại giới vụ, phần lớn thời gian đều đang bế quan bên trong. Ảnh không dám giấu giếm, thành thật trả lời lấy. Bởi vậy, trên cơ bản trưởng khống đại cục người đều là một chút nguyên đan cảnh sơ giai người. Như vậy cũng là không cần quá mức cố kỵ. Biết được Xuân Dương Thành thế cục về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có ta một chút lực lượng. Chỉ cần nguyên đan cảnh tứ trọng trở lên tu vi người không ra mặt, dùng bây giờ Xích Luyện thực lực, lại thêm hắn một chút át chủ bài, cũng là không cần bất quá để ý đối phương. Thiếu gia, chờ sau đó tiến vào Xuân Dương Thành về sau, vạn nhất gặp được gia người, người phải đề phòng một chút. Lúc này, ảnh mặt lộ vẻ lo lắng, hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Nhà, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía ảnh. Ảnh gật đầu giải nói ra. Là như vậy, gia cùng chúng ta Tinh Hà Tông quan hệ một mực là thế như thủy hỏa, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn cùng va chạm. Ta nhưng tâm, chờ sau đó ngươi theo ta cùng nhau tiến vào Xuân Dương Thành bên trong, ra người gặp được chúng ta về sau, sẽ đối với ngươi làm ra nhằm vào tiến hành. Dạng này a. Nghe được ảnh lời nói về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng sáng tỏ, lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Đối với gia, hắn còn không có để ở trong lòng. Đối phương không đến trêu chọc hắn coi như xong, nếu là đến trêu chọc hắn, hắn cũng chưa chắc sợ ra. Ước chừng một canh giờ sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Xuân Dương Thành bên ngoài. Dấu bé để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Xuân Dương Thành dòng người lượng so với Liên Vân Thành muốn bao nhiêu ra rất nhiều. Mà lại, những này đến người thực lực đều là tương đối cường đại, không thiếu một chút nguyên đan cảnh cường giả ở trong đó. A, Xuân Dương Thành bên trong tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên đan cảnh cường giả đến, giờ khác. Này ở Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc thời khắc, một bên ảnh phát ra kinh nghi nói, đi vào trước nhìn xem. Mạc Thanh Vân đối ảnh dặn dò một tiếng, hướng thẳng đến Xuân Dương Thành bên trong đi vào. Một lát sau, Mạc Thanh Vân ba người tìm một nhà khách sạn, đi vào trong đó, tìm một chỗ ngồi xuống. Tại Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện tọa hạ lúc, ảnh là cung kính đứng ở một bên, không có cùng nhau ngồi xuống. Đối với ảnh cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, chấp nhận hành vi của hắn. Các ngươi nghe nói đi, cổ tông môn phần Thiên Tông di tích đào được. Nghe nói các ngươi có thiên phẩm võ kỹ, sớm nghe nói, chúng ta hôm nay tới đây, liền là muốn tiến vào trong đó tìm tòi. Bằng ngươi chân khí cảnh tu vi, ta xem ngươi vẫn là thôi đi. Nhiều như vậy nguyên đan cảnh cao thủ đến, ngươi đi vào chỉ có chịu chết phân. Ngươi biết cái gì? Phần Thiên bên ngoài tông có trận pháp tồn tại, chỉ có chân nguyên cảnh trở xuống tu vi người mới có thể tiến vào bên trong. Thật hay giả? Nói như vậy, chúng ta cũng có thể tiến vào tìm tòi. Đương nhiên là thật. Trước đó một cái chân khí cảnh bát trọng người muốn đi vào, kết quả trực tiếp bị trận pháp nơi này miểu sát. Tại Mạc Thanh Vân mấy người tọa hạ lúc, người bên ngoài mọi người nội dung nói chuyện, một chữ không kém truyền vào đến hắn trong tai. Dấu bé, phần Thiên Tông di tích đào được. Nghe được nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Đối với tin tức này có chút ngoài ý muốn. Còn tốt tới kịp thời. Bằng không, chậm thêm một chút thời gian đến, chỉ sợ liền thứ cặn bã đều không vớt được. Mạc Thanh Vân may mắn cười một tiếng, thầm nghĩ, chỉ có chân khí cảnh tu vi có thể tiến vào. Với ta mà nói, tựa hồ là một tin tức không tồi. Bây giờ Mạc Thanh Vân tại át chủ bài ra hết tình huống dưới, chỉ cần không gặp được chân nguyên cảnh cao thủ, bảo mệnh vẫn là không khó. Bởi vậy, chân nguyên cảnh cường giả không cách nào tiến vào di tích, với hắn mà nói, là một cái rất tốt tình huống. Đây không phải ảnh sao? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ thời điểm, một đạo lạnh lùng chế giễu lời nói từ một bên truyền đến. Đi theo, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy mấy cái mặt lộ vẻ khinh thường thanh niên đến gần tới. Mấy người đến gần về sau, người cầm đầu kia khinh bỉ nhìn Mạc Thanh Vân hai người một chút, bĩu môi nói, chân khí cảnh bốn trọng tu vi. Ảnh, đây là vừa mua nô tài, hạ, cái này cùng ngươi không có quan hệ, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nhìn thấy thanh niên đến gần, ảnh sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Đối với ảnh lạnh lùng ngữ điệu, hạ không để ý đến, chào phúng cười nói, ảnh, ngươi là càng lúc càng biết chơi. Chủ tớ ăn cơm, chủ tử đứng đấy, nô tài ngồi. Trò gian trá rất tân triều a. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, lập tức cho ta cút xa một chút. Nghe được hạ lời này, ảnh biểu lộ co lại, sắc mặt trầm xuống, quát, tại ảnh xem ra, hạ gia hồn này là sống ngán, lại còn nói Mạc Thanh Vân hai người là nô tài, căn bản là đang tìm cái chết, vốn là cùng ta không có quan hệ, nhưng là bây giờ Xuân Dương Thành bên trong đến tứ phương cường giả, ta không muốn để cho bọn hắn nhìn ta Xuân Dương Thành bản thổ thế lực chê cười. Hạ nhếch miệng nói, người ta đều là Xuân Dương Thành tam đại thế lực người, bây giờ thế mà làm ra chuyện mất mặt như vậy, ta tuyệt đối là không cho phép. Đã ngươi sẽ không giáo dục nô tài, vậy ta giúp ngươi một chút. Hạ lời nói sau khi nói xong, đối sau lưng mấy người phân phó nói, hai cái này nô tài không hiểu tôn ti, mấy người các ngươi thay ảnh công tử hảo hảo giáo dục một chút hai cái này nô tài, cho ta đem bọn hắn chân cắt ngang, từ nơi này ném ra. Vâng, hạ thiếu gia. Nghe xong hạ lời nói, phía sau bọn họ mấy người, lập tức gật đầu đáp, đón lấy, mấy người liền hướng phía Mạc Thanh Vân hai người vây tới. Lộ ra một mặt vẻ cười lạnh, dừng tay, nhìn thấy mấy người cử động, ảnh lập tức biểu lộ co lại, quát lạnh một tiếng, ngăn tại Mạc Thanh Vân hai người trước người. Xích Luyện, ảnh, cho ta đem bọn hắn tay chân cắt ngang, ném ra. Lúc này, một mực không nói gì Mạc Thanh Vân, ngẩng đầu hướng phía Hạ Xem ra, thản nhiên nói, vâng, thiếu gia. Nghe được Mạc Thanh Vân thân phận, ảnh ngùng Xích Luyện lập tức lên tiếng, hướng phía Hạ mấy người đi tới. Thiếu gia, nghe được ảnh cùng Xích Luyện hai người, đối với Mạc Thanh Vân xưng hô, Hạ bọn người đều là biểu lộ sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này chân khí cảnh bốn trọng tu vi tiểu tử, lại là ảnh cùng Xích Luyện hai người chủ tử. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hạ chính là khinh thường cười một tiếng, nói, ảnh, ngươi thật sự là thay các ngươi Tinh Hà Tông mất mặt. Thế mà nhận một cái chân khí cảnh tứ trọng tiểu tử làm chủ. Tiểu tử, ta là gia dòng chính thiếu gia. Lời này liền ảnh cũng không dám nói như vậy. Ngươi một cái chân khí cảnh tứ trọng tiểu tử, lại dám để cho người ta cắt ngang chân của ta. Hạ một mặt tự ngạo, ngẩng lên đầu, lại đối Mạc Thanh Vân nói. Mạc Thanh Vân xem thường nhìn thoáng qua Hạ, khinh thường nói ra, ta biết, ngươi là ngốc ích, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, kia Hạ lập tức sầm mặt lại, chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân động thủ. Chỉ là lời của hắn vẫn chưa nói xong, chính là lập tức biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía trước mắt Xích Luyện. Dấu bé tiểu đề bày ra, nút Enter, ET, khóa trở lại danh mục, theo khóa trở về trang trước, theo khóa tiến vào trang kế tiếp, dấu bé đọc Thái Cổ Chí Tôn, xin nhớ kỹ địa chỉ của chúng ta, Thái Cổ Chí Tôn mời đến trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.